thấy, toàn thân như bị ném xuống đất, ngón tay hắn run lên rồi dừng lại. Hoàn toàn bất động, tôi hiểu không phải ngất đi, cũng không mất đi ý thức, nhưng cơn đau đớn mạnh mẽ đến mức hắn không thể nào khống chế được cơ thể mình. Một luồng năng lượng xanh lam đáng sợ quậy phá trong cơ thể hắn. Cái năng lượng thanh cương ảnh vốn rất hung tợn và dễ dàng sụp đổ này lại bị luồng năng lượng xanh lam này cuốn đi, trở nên cuồng loạn và dữ dội hơn bao giờ hết. Đầy đủ qua một hồi lâu, tôi hiểu mới có thể giơ cánh tay lên. Một ống thuốc chích xuất hiện trong tay hắn. Do dự một hồi, hắn cuối cùng quăng ống thuốc sang một bên, gian nan ngồi dậy. Tôi hiểu thử nghiệm tiến vào minh tưởng trạng thái, thử hết lần này đến lần khác, nhưng đều thất bại vì cơn đau nhức không ngừng. Hắn lúc này cảm giác như có hàng trăm thanh đao đang cắm trên người hắn, quấy rầy không thôi. Thử nghiệm mấy chục lần, tôi hiểu mới tìm được một ít trạng thái. Khi tiến vào minh tưởng trạng thái, các cơn đau từ các vị trí trên cơ thể chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu, cỗ năng lượng trong người hắn biến mất. Không, hẳn là đã bị thanh cương ảnh năng lượng thôn phệ. Khi hắn tiến vào minh tưởng trạng thái, thanh cương ảnh năng lượng từ từ khôi phục lại hung hãn như trước. Liệt sát giả đã nắm giữ năng lực mới, đồ lục chi ảnh, đồ lục chi ảnh, level max, chuyên môn trưởng thành loại năng lực hiệu quả, tăng lên ngạo ca trạng thái, cường độ 180%, có thể chuyển hóa thanh cương ảnh năng lượng thành thực thể trạng thái, để tiến hành ngoại phóng, đồng thời có thể điều khiển trong phạm vi 50 mét. Nhắc nhở, thanh cương ảnh năng lượng thực thể hóa, sau khi cường độ được nâng lên, sẽ có lực sát thương, tốc độ, nguyên tố xuyên thấu tính và khả năng điều khiển được xác định căn cứ theo trí lực thuộc tính. Hiện tại trí lực thuộc tính là 100 toán điểm. Nhắc nhở, năng lực này tổng hợp cường độ có thể tăng cường theo sự gia tăng của thanh cương ảnh năng lượng. Tô Hiểu đóng danh sách năng lực lại, một tay đè xuống đất, thử nghiệm ngoại phóng thanh cương ảnh năng lượng và đồng thời thực thể hóa nó. Cà cà, thanh cương ảnh năng lượng lan tỏa ra từ mặt đất. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, từng cây gai nhọn dài hơn 2 mét bằng năng lượng mọc thẳng lên. Những gai nhọn này trông giống như những cây thủy tinh màu lam nhạt. Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào những gai nhọn này, cảm giác so với hầu hết kim loại mà hắn từng gặp phải thì chúng cứng rắn hơn, nhưng hắn vẫn có thể thao túng chúng thêm một lần nữa. Ánh sáng xanh trong mắt Tô Hiểu lóe lên, từng cây gai nhọn năng lượng rời khỏi mặt đất. Toàn bộ trôi nổi trên không trung. Phía trên đầu hắn, Tô Hiểu chỉ tay về phía trước, một tiếng ầm vang lên từ trên đầu, làm hắn giật mình, tưởng rằng những gai nhọn kia đã nổ tung, nhưng sự thật không phải vậy. Trên vách tường, trước mặt hắn, xuất hiện những vết nứt to bằng cánh tay, tiếng ầm vừa rồi là do những gai nhọn năng lượng bay quá nhanh, trong thời gian ngắn đã vượt qua tốc độ âm thanh. Tô Hiểu đẩy cửa phòng luyện đao. Bên trong gian phòng, trên vách tường đối diện cũng đầy những vết nứt, những gai nhọn năng lượng không rõ đã bay đi đâu. Sức công kích và tốc độ bay của đồ lục chi ảnh lực mạnh hơn rất nhiều so với những gì Tô Hiểu tưởng tượng. Năng lực này có hiệu quả rất đơn giản, đó là biến thanh cương ảnh thành năng lượng thực thể. Cụ thể chúng sẽ có hình thái gì thì tùy thuộc vào sở thích cá nhân của hắn, và uy lực cùng tốc độ của những năng lượng này lại được quyết định bởi trí lực và thuộc tính của hắn. Không thể nghi ngờ, đây là một loại năng lực cực kỳ cường hãn. Nếu so về giá trị thực chiến, nó thậm chí không kém gì đao thuật, mỗi loại đều có sở trường riêng. Tuy nhiên, hai năng lực này không hề bài xích lẫn nhau, mà có thể kết hợp một cách hoàn hảo. Tôi hiểu từ lâu đã bắt đầu tăng cường trí lực, và giờ đây trí lực của hắn đã dần đạt đến mức mũi nhọn, bởi vì đồ lục chi ảnh muốn mạnh mẽ. Yếu tố quan trọng nhất chính là trí lực. Khi hắn kiểm tra lần đầu, tốc độ phi hành của đồ lục chi ảnh đã khiến Tô Hiểu kinh ngạc, thật sự quá nhanh, nhanh hơn cả đao mang. Với 100 điểm thuộc tính đối ứng diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu rất hài lòng, nhưng hắn biết mình cần một khoảng thời gian để thích nghi. Loại năng lực này, nếu kết hợp với đao thuật, chắc chắn sẽ bùng nổ ra sức chiến đấu vô cùng cường hãn, mà đồ lục chi ảnh còn có thể tăng cường trạng thái ngạo ca, cải thiện sức phòng ngự, điều này hoàn toàn thuận tiện cho hắn. Tô Hiểu đứng trước mặt, hình thành một mặt thuẫn năng lượng có cường độ 200 điểm. Hắn muốn kiểm tra xem liệu có thể phá vỡ thuẫn năng lượng này hay không? Nếu có thể, năng lượng thuẫn này sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa phòng ngự và đẩy lùi. Hắn siết chặt tay, dồn hết sức mạnh vào một quyền, đánh vào thuẫn năng lượng. Thuẫn năng lượng có cường độ 200 điểm, không phải là quá kiên cố, nhưng cũng không hề dễ phá vỡ. Oanh, Tô Hiểu cảm thấy cơn tê từ ngón tay truyền đến, gò má hắn khẽ co lại. Dù hắn đã dồn toàn bộ sức lực vào quyền đánh, nhưng thuẫn năng lượng vẫn không hề bị đánh vỡ. Đồ lục chi ảnh kết hợp với ngạo ca quả nhiên mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Rút ra Trảm Long Thiềm, Tô Hiểu vùng một đao xuống, năng lượng thuẫn theo tiếng vỡ vụn mà nứt ra. Hắn có thể hiện ra cực hạn cường độ lên đến 800 điểm năng lượng thuẫn. Điều này khiến hắn hoài nghi liệu có thể phá nát 800 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Xác suất cao là trong thời gian ngắn hắn thể chém phá được. Khi năng lượng thuẫn bị phá vỡ, trong mắt Tô Hiểu ánh xanh lóe lên, từng mảng năng lượng thuẫn bị phá nát bay ngược ra ngoài, đập vào mặt tường đối diện. Tô Hiểu ngồi lại trên giường, căn cứ theo thông tin đã thu được, đồ lục chi ảnh khi hình thành năng lượng thực thể với số lượng càng ít, lực sát thương và tốc độ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, chỉ hình thành một thanh cương ảnh vũ khí là lựa chọn tốt nhất. Gần như tất cả các diệt pháp giả đều làm như vậy. Diệt pháp giả được gọi là pháp sư thiên địch, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì sự tồn tại của đồ lục chi ảnh. Diệt pháp giả có hai năng lực khiến những người làm phép sợ hãi. Một là kết hợp thanh cương ảnh năng lượng với đao thuật, hai là hình thành thanh cương ảnh năng lượng thành vũ khí thực thể, mang theo nguyên tố xuyên thấu tính. Điều này gần như khiến cho những người làm phép phải tuyệt vọng. Và hiện tại, Tô Hiểu chính là người khắc chế pháp sư thật sự, pháp gia chơi diều, rất xin lỗi, pháp gia chân nắng, nhỏ bé, căn bản không chạy nổi, trước thanh cương ảnh vũ khí. Nếu như pháp gia dám đối mặt với Tô Hiểu bằng viễn trình cuồng oanh loạn tạc, thì Tô Hiểu sẽ cho đối phương thấy một loại vũ khí có tên là nguyên tố xuyên thấu tính. Tô Hiểu đang do dự, hắn phải tạo ra một vũ khí thanh cương ảnh như thế nào đây? Nếu chỉ đơn giản tạo một món vũ khí thông thường, tốc độ xây dựng sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Đào ư, Tô Hiểu nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này. Dù cho không phải chui trường đao, nhưng tốc độ bay của nó cũng không đủ nhanh. Vũ khí thanh cương ảnh phải có khả năng xuyên thấu mạnh mẽ, thể tích không thể quá nhỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lực công kích, đồng thời nó cũng không thể quá lớn, nếu không sẽ làm giảm tốc độ bay và khiến thương thế do vũ khí gây ra không đủ nghiêm trọng. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hiểu vẫn không nghĩ ra được cách xây dựng vũ khí thanh cương ảnh. Tuy nhiên, hắn nhận ra một điểm quan trọng, đó là diệt pháp chi ảnh là một nghề nghiệp cấp bậc hậu kỳ. Trước đây, khi hắn tăng cường trí lực thuộc tính, ngoài việc pháp lực trị liệu có phần tăng cao, khả năng kháng lại pháp thuật thương tổn cũng hơi mạnh một chút, nhưng nhìn chung không có quá nhiều lợi ích. Tuy vậy, hắn hiểu rằng mình nhất định phải tăng cường trí lực thuộc tính, vì đó chính là một trong ba thuộc tính chủ yếu của diệt pháp chi ảnh. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao phải tăng cường trí lực thuộc tính. Nếu không có trí lực đủ mạnh, đồ lục chi ảnh cơ bản không thể phát huy hết uy lực của nó. Sau khi có được đồ lục chi ảnh, Tô Hiểu không còn lo lắng về việc đối phó với kẻ địch ở xa. Chiến thuật biển người càng không phải vấn đề. Phi phòng ngự của hắn đã được tăng cường mạnh mẽ, với lớp thuẫn năng lượng và tinh thể có độ cường độ cao, khả năng phòng ngự của hắn cũng được mở rộng đáng kể. Có thể nói, từ khi thức tỉnh đồ lục chi ảnh, hắn bắt đầu dựa hoàn toàn vào phương hướng của diệt pháp chi ảnh. Điều này khiến hắn càng thêm mong đợi chiêu thức trung cực của mình, thanh ảnh vương, không biết chiêu thức này sẽ mang lại hiệu quả thế nào. Tuy nhiên, dù đã thức tỉnh tới 97% độ, hắn vẫn không thể kích hoạt nó, dù đã thử đủ mọi cách. Khi hỏi Marvin Walsh về vấn đề này, tên kia chỉ khẽ mỉm cười, chẳng nói gì thêm. Hồ, Tô Hiểu thở phào một hơi, tâm tình vô cùng khoan khoái. Danny bên kia vẫn chưa có tin tức gì về Terinoa khẩn cầu và Terinoa máu. Cho đến khi Danny tìm được vật phẩm, đó là một viên tinh thể phẩm xếp cao đạt tới cấp độ sử thi, có tên gọi là quỷ thú ngưng hợp thể. Vật này có thể sử dụng như nguyên liệu luyện kim, hoặc cũng có thể coi như một đạo cụ sử dụng một lần, có tác dụng xua tan các dị thường trạng thái cấp 6 trở xuống. Benny rất mê mẩn vật này, thường ôm ấp liếm liếm, dùng lời nói của hắn, khi vật này có mùi vị còn dễ chịu hơn bạc hà mèo và Actinidia, Polygama. Ánh mắt của Benny khi nhìn vật ấy rõ ràng là tội nghiệp. Như thể đang hỏi liệu có thể để nó lại cho hắn liếm hay không. Trước đây, tôi hiểu còn nghi, hoặc về lý do, vì sao Benny lại tỏ ra thần bí. Không muốn nói rõ cho hắn biết đã tìm được thứ gì. Nhưng bây giờ, khi thức tỉnh năng lực đồ lục chi ảnh, tôi hiểu nhận ra vấn đề, cần phải quyết định dùng điểm hoàng kim để tăng cường loại năng lực nào. Đây quả là một vấn đề khó khăn, tăng cường đồ lục chi ảnh và thôn phệ chi hạch có thể mang lại hiệu quả cao nhất. Nhưng vì hắn vừa mới nắm giữ đồ lục chi ảnh năng lực không lâu, nên nếu mạo muội tăng cường ngay lúc này, quả thật không phải chuyện tốt. Ngay khi Tô Hiểu còn đang do dự, muốn tăng cường năng lực nào, thì Cuồng Hồ chuyển đến tin tức, nói rằng hắn bên kia đã chuẩn bị xong xuôi. Lầu hai của căn cứ thần hoàng nhóm mạo hiểm, trong phòng tiếp khách, Tô Hiểu ngồi đối diện với thần hoàng. Cuồng Hồ ôm vai đứng cạnh thần hoàng, ánh mắt không rời miệng, miệng không rời tim, rõ ràng không có ý định tham gia vào việc thảo luận giá cả. Diakuya huynh, đây chính là thành ý mà chúng ta đã chuẩn bị. Thần hoàng vung tay lên, từng kiện vật phẩm liền xuất hiện trên kỳ trà, bao gồm hai món trang bị cấp độ sử thi, ba viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hai thẻ dự, chữ nhạc viên tệ trị giá 180 vạn, một bình dược tề, cấp độ truyền thuyết cường hóa, cùng ba đạo cụ cấp độ truyền thuyết. Nhìn thấy những vật phẩm này trên bàn, tôi hiểu không khỏi nghi hoặc nhìn thần hoàng. Hắn quả thật chưa từng thấy ai chém giá như vậy. Thần hoàng bưng chén trà trên bàn lên, nước trà trong chén tựa hồ biến thành thuốc an thần. Hắn uống một ngụm lớn, những thứ này còn chưa đủ. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn rõ ràng thấy tay thần hoàng run lên, đối phương lại tiếp tục bưng chén trà lên, uống thêm một hớp lớn, đã có chút táng ra bại sản rồi. Thần hoàng ho nhẹ một tiếng, hắn có mấy trăm đoàn viên trong đoàn, tài sản của đoàn đội được phân chia đều, có thể điều động tài sản nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu vậy, hắn chỉ có thể liên lạc với Ngô Đồng Thụ và những người kia. Thần hoàng và Cuồng Hồ liếc mắt nhìn nhau. Cuồng Hồ nhún vai một cái, ý bảo hắn không còn cách nào. Thần hoàng đưa mắt nhìn về phía mặt trà, người phụ nữ đứng cạnh có chút lệch lạc đầu óc, ngụ ý rằng nàng sẽ không từ bỏ trinh tiết. Việc bán manh là không thể, không bằng chúng ta thử giao dịch một vật đổi một vật đi. Thần hoàng hít một hơi thật sâu, như thể đã quyết định điều gì đó. Đoàn trưởng, còn có, đừng nói nữa, Stan đã dùng mạng sống chứng minh, nhóm mạo hiểm chỉ có một người mạnh là chưa đủ. Tất cả mọi người phải mạnh mẽ, nếu không chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Thần hoàng do dự một chút, rồi một chiếc mặt dây chuyền làm từ kim loại thủy tinh màu hồng xuất hiện trong tay hắn. Chiếc mặt dây chuyền này tỏa ra ánh vàng nhạt, kim loại của nó màu đen. Mặc dù là kim loại, nhưng lại mang đến cảm giác ôn hòa, dịu dàng. Ta dùng nó để trao đổi đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục, thần hoàng nói, đồng thời đặt mặt dây chuyền lên trên bàn trà. Hắn là đoàn trưởng của thần hoàng nhóm mạo hiểm, và nhóm mạo hiểm này cũng được lấy tên theo danh hiệu của hắn. Là đoàn trưởng, hắn hiểu rõ rằng, chỉ cần có thể thu được quyền trục này, đoàn đội của hắn sẽ có cơ hội tiến lên cấp 5, thậm chí nhờ vào lợi thế cấp bậc của nhóm mạo hiểm, có thể vọt lên cấp 6, tất nhiên, điều này sẽ cần một khoảng thời gian. Sau khi đặt mặt dây chuyền xuống, thần hoàng cầm lấy một chén trà, pha vào đó thuốc an thần, với biểu cảm đầy đau lòng. Mỗi lần giao dịch với Tô Hiểu, thần hoàng luôn cảm thấy mình sắp phá sản đến nơi. Nhưng trong sự đau lòng ấy, lại có một chút vui sướng. Tô Hiểu cầm lấy chiếc mặt dây chuyền trên bàn và kiểm tra thuộc tính của nó. Thần thánh nữ giả, nơi sản xuất. Cấp 6 chiến tranh thế giới phẩm chất, màu vàng, nhạt, đây là loại trang bị trưởng thành, có thể nâng cấp phẩm chất nếu thỏa mãn điều kiện. Loại hình, mặt dây chuyền, rất hiếm, biên độ 37, gạch chéo 37 trang bị yêu cầu, cần chói, chặt trang bị này. Trang bị hiệu quả 1, cấp tốc chúc phúc, bị động, sau khi tiến vào ẩn nấp trạng thái, có thể kéo dài tăng lên tốc độ di chuyển. Tối đa có thể tăng lên 80%, hiệu quả năng lực này sẽ tăng theo phẩm chất trang bị, năng lực này không tiêu hao. Trang bị hiệu quả 2, Lữ hành, chủ động, sau khi tiến vào ẩn nấp trạng thái, có thể kích hoạt năng lực này, xuyên thấu vật thể trên 80%, hiệu quả kéo dài 10 giây, thời gian làm lạnh là 30 giây. Không tiểu hào, trang bị hiệu quả 3, cưỡng chế ẩn nấp, bị động, nếu như trạng thái ẩn nấp bị nhìn thấu, sẽ cưỡng chế tiến vào ẩn nấp lần thứ 2, đồng thời thu được hiệu quả tăng tốc, di chuyển của cấp tốc chúc phúc, bị động, tốc độ di chuyển tối đa tăng lên, thời gian làm lạnh là 5 giờ, cho điểm, 310 điểm, trang bị này có điểm là 310 điểm, giới thiệu tóm tắt, chúng ta là thần tích trong ẩn giả, cũng là thủ vệ của thế giới, giá cả, trói chặt rồi, thì không thể bán ra, chờ trói chặt bên trong, thần hoàng lấy ra một trang bị thuộc loại trưởng thành, bất luận là thích khách loại, khí ước giả nào, đều sẽ điên cuồng vì vật này. Rõ ràng, trong số các thành viên của thần hoàng, không có ai thuộc loại thích khách, nếu không, vật này đã sớm bị trói chặt lại. Sau khi kiểm tra thuộc tính của thần thánh lữ giả, tôi hiểu cảm thấy vật này quả thật là do bố bố ông chế tạo riêng. Với vật này, bố bố ông sẽ không có nơi nào mà không thể đến, cưỡng chế hai lần ẩn nấp, phối hợp với năng lực hòa vào hoàn cảnh của bố bố ông. Có thể nói là nghịch thiên, quan trọng nhất là đây là trang bị loại trưởng thành. Trong đại đa số tình huống, trang bị trưởng thành bằng vô giá, tôi hiểu có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, có quá nhiều lần là nhờ công lao của bố bố Uông, dù bố bố không có gì sức chiến đấu, nhưng tình báo của hắn lại mạnh mẽ đến mức có thể ép kẻ địch vào vực sâu. Thế nào, thành rào rồi chứ? Thần hoàng ép buộc bản thân không nhìn vào món trang bị trên bàn, thần thánh lữ giả, để tránh khỏi hối hận. Trang bị này có tiềm lực phát triển gần như vô hạn, mặc dù ban đầu không có trang bị, cấp độ sử thi mạnh mẽ, nhưng vượt qua cấp độ sử thi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đối với Độc Lang mà nói, thần thánh lữ giả là vô giá, còn đối với nhóm mạo hiểm, đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục, cũng là vô giá. Tô Hiểu đặt chiếc mặt dây chuyền, thần thánh lữ giả xuống bàn, nếu chỉ là giao dịch bình thường, việc dùng thần thánh lữ giả để đổi lấy đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục sẽ không có gì khó khăn. Tuy nhiên, thần hoàng nhóm mạo hiểm là một nhóm mạo hiểm lớn, họ cần đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục. Điều này ai cũng biết, còn đối với thần hoàng và đồng bọn, họ lại không hiểu rõ. Tô Hiểu cũng cần thần thánh lữ giả cùng với hai món cấp độ sử thi trang bị. Tô Hiểu không tiếp tục quan tâm đến thần thánh lữ giả, biểu hiện của hắn lúc này là tuy có xem trọng món đồ này, nhưng cũng không phải quá coi trọng, đúng là có chút khó xử. Thần hoàng rõ ràng không phải loại người dễ bị sâu xé. Hắn nhìn về phía đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục, ánh mắt bắt đầu có chút do dự. Tối đa thêm 500.000 nhà phiên tệ, đây là giá cao nhất chúng ta có thể trả, ít nhất là 4 triệu. Tô Hiểu đáp lại, không hề liếc nhìn hai món cấp độ sử thi trang bị nữa. Hiển nhiên, khi thần hoàng đưa ra trang bị trưởng thành, hắn sẽ không còn trả thêm giá cho hai món cấp độ sử thi trang bị kia. Được rồi, tối đa là 800.000, 1 triệu. Thần hoàng trầm mặc một lát, rồi cuối cùng đưa tay ra, thành giao, thành giao. Ngươi thu được 1 triệu nhạc viên tệ, dự trữ thẻ. Người thu được thần thánh lữ giả. Hai bên không phải lần đầu tiên giao dịch, nên quá trình rất thuận lợi. Sau khi khéo léo từ chối lời mời của thần hoàng, Tô Hiểu đi thẳng vào gian phòng của mình. Benny cùng bố bố Uông đều không có ở đây. Chỉ còn A Mỗ nằm trên thảm trải sàn, ngủ say như chết. Hắn ta trong luân hồi nhạc viên rất phóng khoáng, đói bụng thì ăn, mệt mỏi thì ngủ. Còn lại thì theo bố bố Uông hoặc Benny mà đi té. Benny lại bận rộn quản lý tài sản, gần đây đã có chút khởi sắc. Đừng nghĩ hắn có thể kiếm được nhạc viên tệ, chỉ là từ việc bồi dưỡng đến mất hết vốn liếng rồi mới tiến hóa thành lợi nhuận nhọn ngỏ. Còn bố bố Uông lại luôn ở quanh sóng, quen thuộc với phương tiện trong luân hồi nhạc viên hơn Tô Hiểu. Đặc biệt là trong phương diện sống phóng túng, bố bố Uông liên lạc với Tô Hiểu, nửa giờ sau mới về, ngậm cái túi giấy to chuyên dụng của bố bố Uông trong tay. Nhìn thấy hắn trở về, A Mỗ lập tức đứng dậy, đôi mắt lộ vẻ chờ mong. Quả nhiên, chiếc túi lớn trong tay là bố bố Uông mang về đồ ăn và cho A Mỗ. qua khảo nghiệm hiệu quả, nếu như không đủ lý tưởng, con có thể trả lại. Tôi hiểu đưa thần thánh lữ giả cho bố bố Uông. Sau khi bố bố Uông kiểm tra thuộc tính của thần thánh lữ giả, hắn liền mang nó đeo lên cổ, có lẽ vì muốn đẹp mắt. Hắn còn thay đổi màu sắc của vật này, từ màu đen kim loại sang màu trắng bạc, vì không phải trang bị tính chất thay đổi, cần thiết nhạc viên tệ không nhiều. Bố bố Uông mang theo thần thánh lữ giả dung nhập vào hoàn cảnh, rồi nhẹ nhàng dùng đầu vẩy vẩy vào Tô Hiểu, để hắn có thể nhìn thấy nó. Chỉ thấy bố bố Uông vẩy vẩy bộ lông mềm mại của mình, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, rồi nó nhìn về phía trước, nơi có bức tường làm dáng vọt tới phía trước. Gâu, chờ, ầm, bố bố Uông đầu đập vào tường, khả năng là do va quá mạnh, nó lập tức ngồi bệt xuống đất. Đây là vách tường biên giới của gian phòng, theo lý thuyết không thể xuyên thủng, nhưng nó lại đổi sang một vách tường khác. Bố bố Uông còn đang mơ màng, trong cơn choáng váng, một lúc lâu sau mới hồi phục lại, như cũ. Nó căm giận nhìn vách tường một cái, ý như muốn nói, ngươi chờ đấy, ta sẽ có một kế hoạch trang trí rất tuyệt. Bố bố Uông đổi hướng, chậm rãi tiến đến vách tường khác. Khi nó tiếp xúc với bức tường này, trên mặt tường xuất hiện những gợn sóng lan tăn. Bố bố Uông không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, xuyên qua vách tường, tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim. Một lát sau, bố bố Uông lại xuyên qua tường, ra ngoài. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, bố bố Uông như thể phát hiện ra một thế giới mới, bắt đầu di chuyển qua lại giữa các bức tường. Nó ngày càng quen thuộc hơn với cách làm này. Đồng thời tốc độ cũng nhanh dần. Hiệu quả của lữ hành chủ động biến mất. Tôi hiểu lại nghe thấy tiếng đụng tường, hiệu quả của lữ hành có thể kéo dài 10 giây, sau đó là thời gian làm lạnh 30 giây, và điều đặc biệt là không tiêu hao năng lượng. Đây là một loại năng lực rất mạnh mẽ. Kể từ khi điều kiện thăng cấp thần thánh lữ giả được thỏa mãn, sau khi bố bố Uông bị trói chặt với vật phẩm này, nó có thể kích hoạt khả năng mà không cần tiêu hao linh hồn kết tinh, cũng không cần phải hấp thụ đồng loại trang bị. Thần thánh lữ giả chỉ cần thỏa mãn một điểm điều kiện là có thể tăng cấp phẩm chất, và khi đó sẽ hoàn thành một lần lữ hành, không cần phải nói. Ngay cả Tô Hiểu cũng không hiểu rõ lữ hành đại diện cho điều gì, liệu có phải là đi lang thang khắp nơi hay là sống phóng túng, nhưng rõ ràng đó không phải là mục đích của nó. Đây là trang bị trưởng thành lại bố bố Uông trói chặt, Tô Hiểu bản thân chưa từng trải nghiệm qua, vì vậy hắn muốn biết làm thế nào để hoàn thành lữ hành, đồng thời cần bố bố Uông tự mình đi thăm dò. Hắn không nghĩ rằng chỉ cần không tiêu hao tài nguyên mà có thể lên cấp là một chuyện tốt. Thực tế, đa số tình huống, điều kiện để đạt được điều này rất khắc nghiệt, độ khó cũng không kém gì việc tiêu hao tài nguyên. Dù vậy, đối với bố bố Uông, chiếc trang bị trưởng thành màu vàng nhạt, thần thánh lữ giả chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với cấp độ sử thi trang bị, món đồ này thực sự rất phù hợp với nó. Tôi hiểu không để ý đến những gì xảy ra xung quanh, chỉ là tình cờ va phải bố bố Uông. Hắn rời khỏi gian phòng chuyên môn của mình, thẳng hướng đến đại sảnh năng lực thăng cấp. Hắn muốn tăng cường khí, tức ngoại phóng năng lực. Cùng với việc nâng cao loại năng lực này, huyết chi thú sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Phương pháp tăng cường khí tức, ngoại phóng này có đặc thù, và tài nguyên cần tiêu hao rất ít. Vấn đề duy nhất là mỗi lần tăng lên sẽ làm giảm bớt mị lực, nhưng nếu khí tức ngoại phóng đạt đến một cấp độ cao hơn, sát thương của huyết chi thú sẽ mạnh mẽ vô cùng. Nếu như không có huyết chi thú, tôi hiểu, trước đây không thể nào chiến thắng được tội ác, chính vì thế hắn mới triệt để từ bỏ mị lực thuộc tính trong trị liệu. Những lần cứu giúp ở các thế giới trước đây đều đã trở nên vô hiệu. Đến đại sảnh năng lực thăng cấp, tôi hiểu tìm được một gian phòng không người, dùng để thăng cấp kho, xì xì, hơi nước trong kho thăng cấp nhanh chóng tiêu tàn, nơi này đã bị khóa kín. Tôi hiểu thử nghiệm thăng cấp, và đã đạt đến level khí tức, ngoại phóng năng lực, chọn lựa hoàn thành. Nếu muốn tăng lên, khí tức ngoại phóng level 42, cần thanh toán 150.000 điểm nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh, đại, nhân 1 là không thanh toán. Đánh đổi có thể tiếp thu, tôi hiểu tăng lên khí tức, ngoại phóng, nhưng không phải là từng bậc một, hắn thanh toán phí dụ để tăng lên một cấp, nhưng chí ít có thể tăng lên từ 5 đến 10 cấp. Có thể nói là một bước nhảy vọt, nếu không phải vì thân thể không thể chịu đựng nổi, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng huyết khí ngoại phóng lên một cấp độ cực kỳ khủng khiếp, thanh toán nhạc viên tệ. Cảm giác truyền tống truyền đến. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn đã có mặt trên cổ chiến trường, mặt đất đỏ sậm, cự thú và cường giả chết la liệt khắp nơi, màu đỏ tươi của sương mù bay lượn trên chiến trường cổ, tựa hồ như mãi mãi không thể tan đi. Tô Hiểu quan sát xung quanh, xác định không có tình huống dị thường, rồi bắt đầu xây dựng lâm thời thôn phệ chi hạch. Quá trình này không thể qua loa, hắn nhất định phải đảm bảo hấp thu huyết khí chân chính tinh khiết, không chút tạp chất. Lâm thời thôn phệ chi hạch rất nhanh đã được xây dựng xong, huyết khí trong bán kính nửa cây số xung quanh bắt đầu tụ lại. Tôi hiểu liền tĩnh tâm ngồi xếp bằng, dùng tự thân khí tức để hấp thu tinh luyện huyết khí, lọc ra tinh khiết huyết khí. Vừa mới bắt đầu hấp thu huyết khí, tôi hiểu đã cảm nhận được sự khác biệt. Trước đây, mỗi lần hắn hấp thu huyết khí, tinh thần sẽ chịu đựng không ít áp lực, và toàn thân hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Nhưng lần này lại khác, hắn cảm thấy rất thoải mái. Dường như toàn bộ huyết khí xung quanh đều được hắn hấp thu một cách dễ dàng mà chẳng hề cảm thấy gánh nặng. Tôi hiểu liền ra tăng tốc độ hấp thu của thôn phệ chi hạch. Và trong phạm vi vài cây số quanh hắn, huyết khí bắt đầu ao ạt hướng về phía hắn. Cùng lúc đó, tại một khu vực cổ chiến trường, nơi này tràn ngập sự tàn phá, đổ nát khắp nơi. Nơi trung tâm là một pho tượng bị đánh nát, một tay của pho tượng đặt trên chuôi đao, tay kia cầm theo một viên đầu. Phía dưới pho tượng, một nam nhân mặc áo lông màu đen, dung mạo tuấn tú, đang ngồi dưới đất, trong tay hắn cầm một bình rượu. Xung quanh là một đống lớn vỏ chai rượu đã qua sử dụng. Những lão bất tử kia, chính mình không xong rồi, mà còn gây trở ngại cho ta tiêu khiển, đúng là đố kỵ. Người mặc áo lông màu đen, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, chẳng mảy may quan tâm đến sự ăn mòn của huyết khí từ chiến trường cổ. Từ tướng mạo có thể thấy, hắn là người thuộc vũ tộc, một tên vũ tộc phóng khoáng, tùy tính. Hà, bên kia là gì? Nam nhân mặc áo lông đen nhìn về phía xa, sau khi quan sát một lúc, hắn lại tiếp tục uống rượu. Những biến hóa kỳ lạ trong cổ chiến trường, đối với hắn, mà nói, chẳng có gì lạ, chỉ cần không quá nghiêm trọng, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao, thì hắn chỉ là thủ vệ tạm thời ở nơi này mà thôi. Nhưng mà ngay khi chỉ mới qua mấy phút ngắn ngủi, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn huyết khí to lớn cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy. Hắc vũ nam nhân đứng dậy, thấy tình huống như vậy, hắn không thể không chú ý. Sẽ không phải, tên kia đã trở về sao? Hắc vũ nam nhân nuốt nước miếng. Từ sự thận trọng, hắn lập tức quyết định liên lạc với vũ tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh. Không phải hắn sợ hãi, mà là đao ma từng xuất hiện trong chiến trường cổ xưa, đã dừng lại đó nhiều năm. Cái danh hiệu cổ chiến trường thủ vệ giả rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng Hắc Vũ nam nhân biết rõ, nếu thực sự là đao ma, chỉ cần một tay của đối phương cũng có thể bóp chết hắn. Chỉ có động viên đại quân vũ tộc thì mới có thể chống lại được, nhưng liệu có thể thắng được hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Hắc Vũ nam nhân vừa mới liên lạc xong với vũ tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh, thì đột nhiên phía sau hắn truyền đến một tiếng chấn động. Đó là một chiếc quan tài đá kết vỡ, nắp quan tài đá vỡ vụn, một bàn tay đầy máu đặt lên bờ quan tài. Thấy cảnh này, thân thể Hắc Vũ nam nhân bỗng cứng ngắc. Trong quan tài đá là di hài của cổ chiến trường thủ vệ giả đời trước đào mà. Một âm thanh khàn khàn vang lên từ trong quan tài đá. Ngay sau đó, một cơn bụi xám từ trong quan tài bùng nổ. Ngay khi Hắc Vũ nam nhân chuẩn bị rút lui chiến lược, thì giữa bầu trời, vòng xoáy huyết khí từ từ tiêu tán. Thấy cảnh này, hắn thở phào nhẹ nhõm, âm âm âm, không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Một bàn tay khổng lồ đột ngột xuyên thủng không gian, mạnh mẽ mở ra một khe hở trong không gian. Một nam nhân mặc y phục rách nát, đầu tóc đen rối bời, xuyên eo treo một cây trường đáo, từ vết nứt không gian chui ra. Đôi mắt hắn đỏ như máu, tha, xì xì, máu tươi văng tung tóe. Hắc vũ nam nhân bị chém bay đầu, một dòng máu tươi từ cổ phun ra, thi thể hắn ngã xuống đất. Sau một khắc, thi thể liền nổ tung thành mảnh thịt vụn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng. Con ngươi đỏ như máu của bóng hình đứng trong vết nứt không gian, hắn dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau khi không tìm thấy, hắn quay người, bước vào trong dòng đoạn lưu không gian, trong kho năng lực thăng cấp. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, hắn nhắm mắt, đứng yên tại chỗ, từ từ thích ứng với cơ thể huyết khí xung quanh. Lần này, hắn kiếm được khá nhiều. Khi trước, khi thử nghiệm hấp thu huyết khí trên cổ chiến trường, hắn kinh ngạc nhận ra rằng gánh nặng từ việc hấp thu huyết khí đã giảm đi rất nhiều. Hắn nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khi đao thuật tông sư của hắn đạt đến level 20. Hắn đã thức tỉnh năng lực linh hồn chi nhận. Điều này làm giảm đáng kể gánh nặng khi hấp thu huyết khí. Lúc này, Tô Hiểu quyết định sẽ thực hiện một bước đi lớn. Cổ chiến trường không phải là hậu hoa viên của hắn. Ở đó hắn đã trải qua đủ loại tình huống quái dị. Mỗi lần đi vào, số lần càng ít, nguy hiểm càng giảm. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định sẽ kích hoạt thôn phệ chi hạch với công suất tối đa. Cuối cùng, khi thôn phệ chi hạch phát nổ, hắn sẽ trở về luân hồi nhạc viên. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến level 56. Khí tức ngoại phóng level, chủ động gạch chéo bị động năng lực hiệu quả, chủ động gạch chéo bị động, có thể kéo dài khí tức ngoại phóng, phạm vi lên đến 69 mét trong khu vực này. Đối với tất cả đơn vị địch, tiến hành phán, định ý chí lực, nếu phán định thất bại, kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong trạng thái hoảng loạn, có thể sử dụng năng lực tâm linh tinh chế để giải trừ, nhắc nhở. Nếu kẻ địch tiến vào trạng thái hoảng loạn, thể lực tiêu hao sẽ tăng lên 46%, sức phòng ngự cơ thể giảm đi 50 điểm. Khi kẻ địch sử dụng năng lực, có 15% tỷ lệ thất bại, nhắc nhở, năng lực này tăng cường khí tức và phạm vi, đồng thời gia tăng ý chí lực cho một phạm vi nhỏ, nhắc nhở, bởi hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực của hắn được tăng lên thêm 41 điểm, nhắc nhở. Bởi hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết, cấp độ phán định ý chí lực được tăng lên thêm 2, nhắc nhở, bởi hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết, khí tức của hắn gây ra nhân 12 linh hồn thương tổn đối với kẻ địch thuộc dị vật loại, khí tức ngoại phóng năng lực đã được nâng cấp lên cấp 14. Gần đây, Tôi Hiểu không có kế hoạch tiến vào cổ chiến trường, bởi nếu hắn thường xuyên đến đó, rất có thể sẽ bị hư không chủng tộc phát hiện. Nếu có người liên hợp cùng phép thuật mài phục hắn, khả năng tử vong là rất cao. So với sự tăng cường của khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu càng muốn biết huyết trì thú sau khi tăng cấp sẽ có uy lực như thế nào. Năng lực thiên phú, huyết trì thú, loại hình, trưởng thành thiên phú, đẳng cấp, SS thiên phú hiệu quả, chủ động, sử dụng khí tức tự thân để sinh thành huyết trì thú. Huyết trì thú có thể ngay lập tức sinh ra và lao về phía kẻ địch, yêu cầu kẻ địch phải ở trong phạm vi 10 mét. Huyết trì thú có thể tạo ra 2.630 điểm thương tổn cơ bản, tăng thêm 530 điểm và gây ra các thương tổn theo thuộc tính như sau. Sức mạnh thuộc tính nhân 4.5, 490 điểm thương tổn, nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3.7, 399 điểm thương tổn. Thể lực thuộc tính nhân 6.8, 727 điểm thương tổn. Thương tổn này không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự vật lý của mục tiêu, đồng thời còn khiến mục tiêu bị thất thần hoặc mê muội trong khoảng từ 0.3 đến 7.5 giây. Tổng cộng thương tổn 2.630 điểm cơ sở cộng 1.617 điểm không bị giảm bởi phòng ngự vật lý bằng tổng cộng 4.246 điểm thương tổn cường độ. Uy lực của huyết chi thú không chỉ theo khí tức của Tô Hiểu, mà trở nên mạnh mẽ hơn. Ba loại cận chiến thuộc tính của hắn cũng có thể làm tăng uy lực của huyết chi thú. Khi ban đầu thu được huyết chi thú, tổng cường độ tổn thương của nó là 3.284 điểm, nhưng hiện tại đã đạt tới 4.246 điểm. Huyết chi thú không phải là thiên phú cố định cấp SS, mà là một thiên phú trưởng thành, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian, theo Tô Hiểu mà càng ngày càng mạnh. Đây chính là sức mạnh thực sự của nó. Rời khỏi đại sảnh năng lực thăng cấp, Tô Hiểu liếc nhìn vào mị lực thuộc tính. Ba điểm mị lực còn sót lại đã biến thành màu đỏ, tuy nhiên ba điểm mị lực này lại rất kiên cố, mặc dù có dấu hiệu giảm sút, nhưng trong thời gian ngắn thì vẫn chưa có vấn đề gì. Rõ ràng, khi mị lực thuộc tính xuống thấp đến một mức độ nhất định, việc tiếp tục giảm xuống sẽ không còn đơn giản như trước. Tôi hiểu sau khi tăng cường huyết khí, đã tiêu tốn không ít thể lực, hắn đi thẳng tới phòng ăn hạ, chuẩn bị ăn no nê, rồi sẽ đi xem phương tiện sân thí luyện mới mở, chúng sinh chi địa. Trong phòng ăn hạ, leng keng, chung cửa vang lên giòn giã, đại đa số cửa hàng đều không có loại chung cửa này. Nhưng hạ phòng ăn thì khác, mỗi khi chung cửa vang lên, tức là có khách đến dùng bữa, điều này có thể cứu vãn tình hình sắp phá sản của hạ. Hoàn ngành, muốn ăn gì, nhìn thấy Tô Hiểu, vị lão khách quen, hạ thu lại nụ cười nghề nghiệp, khẽ vuốt tóc bên tai, rồi nhận thấy Tô Hiểu hôm nay, không có A Mỗ đi theo, nàng trong lòng nhẹ nhõm thở phào, tùy tiện, lại là, tùy tiện, đây là khó nhất rồi, để ta nghĩ một chút, đầu bếp nữ hạ suy nghĩ một lát, rồi đi vào bếp, sau 20 phút, Tô Hiểu ngồi đối diện, miệng vẫn đang nhấm nháp món ăn, nghiền ngẫm hương vị, hạ tài nấu ăn quả thật, đã tiến bộ rõ rệt, nhưng công việc làm ăn lại, vẫn khá ảm đạm, điều này khiến hắn cảm thấy thật khó hiểu. Người gần đây, đã đi chiến trường rồi sao? Hạ ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, nhíu mày, cả người hắn vừa mới tăng cường huyết khí, không tránh khỏi có mùi máu tanh. Từ khi nào ta lại giết người nhiều vậy? Tô Hiểu lắc đầu, mơ hồ trả lời. Thực tế, hắn gần đây không giết ai, đa phần chỉ là u quỷ trong thế giới trước. Đó có phải là do năng lực của ngươi không? Hạ nghiêng người về phía trước, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đúng vậy. Tô Hiểu tiếp tục nghiền ngẫm món ăn, không vội trả lời ngay, ngạch. Hạ cau mày một chút, rồi nói tiếp. Ta gần đây gặp phải một tình huống rất nguy hiểm, có một vấn đề kỳ lạ. Mỗi khi gặp phải kẻ địch có khí tức rất mạnh, ta cảm thấy một cảm giác hoảng sợ bỗng nhiên xuất hiện, bụng dưới như căng lên, chân thì như nhũn ra vậy. Người chắc cũng đã từng cảm nhận qua cảm giác đó. Đại khái, ta cũng hiểu phần nào. Tô Hiểu gật đầu. Rồi tiếp tục, lúc đó ta muốn thử thả khí thế ra, để luyện tập, khi không có nguy hiểm, ít nhất khi gặp phải kẻ mạnh, thì có thể không bị hoảng loạn, chỉ ít khi chạy trốn sẽ không bị run chân nữa. Tô Hiểu vừa nói vừa vung tay, ngẩng đầu nhìn về phía hạ, hạ mỉm cười, nở một nụ cười quyến rũ, khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần tỏa sáng. Ban đầu khi nhìn thấy hạ, Tô Hiểu không nghĩ nàng quá xinh đẹp, nhưng giờ lại thấy nàng có một vẻ đẹp rất đặc biệt, thuộc kiểu, chịu nhìn, người chắc chắn chứ? Hạ hỏi, xác định, Tô Hiểu đáp, ta rất muốn rèn luyện chính bản thân mình, không, người không muốn. Tô Hiểu tiếp tục ăn cơm, đừng hẹp hỏi như vậy, đi tìm A Mỗ. Tô Hiểu vừa mới tăng huyết khí, đương nhiên không thể thả ra ngoài này. Trong vòng hai ngày qua, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế được khí tức của bản thân, điều này cần thời gian thích ứng. Đúng rồi, còn một chuyện, ta sẽ tiến vào thế giới Akame trước, dựa theo công lược ngươi cho, ta suýt chút nữa là chết, đó là do nguyên nhân của ta, nhưng cũng nhận được rất nhiều khen thưởng, cho nên, còn có công lược nào tương tự không? Ngươi có thực hiện theo phương pháp mà ta cung cấp, để chấp hành nhiệm vụ không? Đúng vậy, đó chỉ là để ngươi tham khảo. Ồ, không phải vì ta, mà ngươi tự mình lập ra à? Không phải đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ là, hạ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, khẽ nhếch miệng, người không chết, quả thật là số mệnh lớn, lần sau cứ dựa theo thông tin bố bộ Uông cung cấp, mà chấp hành nhiệm vụ, cái phần ta đưa chỉ là để tham khảo thôi. Tô Hiểu trả nợ, rồi rời khỏi phòng ăn, đi thẳng đến sân thí luyện. Liệp sát giả đã tiến vào sân thí luyện, xin lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức gạch chéo thực chiến hình thức. Tô Hiểu quên mất việc lựa chọn hình thức mà lại lật xem phía dưới, nhanh chóng tìm thấy, chúng sinh chi địa, nếu cần tiến vào chúng sinh chi địa, tầng 1, mỗi giờ cần tiêu hao 50.000 điểm nhạc viên tệ, chúng sinh chi địa có tổng cộng 7 tầng, chúng sinh chi địa, tầng 1, mỗi giờ cần tiêu hao 50.000 điểm nhạc viên tệ, chúng sinh chi địa, tầng 2, mỗi giờ cần tiêu hao 100.000 điểm nhạc viên tệ. Chúng sinh chi địa, tầng 3, mỗi giờ cần tiêu hao 300.000 điểm nhạc viên tệ, chúng sinh chi địa, tầng 4, 7, không tiến vào quyền hạn, chúng sinh chi địa, không có giới thiệu cụ thể, nhưng phí sử dụng vô cùng đắt đỏ. Trụ cột nhất yêu cầu phải trả 5 vạn nhạc viên tệ mỗi giờ, tôi hiểu hiện còn dư 156 vạn nhạc viên tệ. Những nhạc viên tệ này đều là hắn liều mạng đổi lấy, đương nhiên không thể lãng phí. Vì vậy, hắn quyết định lựa chọn tiến vào chúng sinh chi địa. Tầm 1, chuẩn bị thử nghiệm trước, Tô Hiểu đặt chân xuống đất, một ánh sáng trắng lấp lè, nhanh chóng hình thành một trận đồ truyền tống. Sau một khắc, hắn đã đứng ở một mảnh đình viện này được bao quanh bởi hàng rào tường. Trong sân có một cây liễu rủ xuống, phía sau là một gian cỏ nhỏ ốc, hàng rào ngoài tường cao nửa mét. Từ đó có thể nhìn ra một vùng thảo nguyên vô tận. Trên thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua, tựa như một biển xanh bao la. Tô Hiểu đứng bên hàng rào trong viện, hắn cảm thấy nơi này rất thích hợp cho minh tưởng. Nhưng không, nơi này quá rộng lớn, minh tưởng ở đây có vẻ lãng phí. Nơi này thực sự rất thích hợp để luyện tập đao thuật. Tô Hiểu đã xác định rõ, hắn không phải ý thức mình đến đây, mà là toàn thân bị truyền tống tới đây. Rút chàm long thiểm bên hông, Tô Hiểu bỗng nhiên chém ra một đào, một vệt ánh sáng bạc lóe lên giữa không trung, rồi từ từ tiêu tan. Ngay khi hắn vừa chém ra một đao, xung quanh hắn liền xuất hiện mấy chục đạo quang ảnh. Những quang ảnh này đều là hình dáng nhân loại, có nam có nữ, có người trẻ tuổi, có người già. Tất cả đều có một điểm chung, đó là đều cầm đao trong tay, mấy chục bóng người, đồng thời chém ra một đao, đều là chém ngang. Trong số đó, có vài người già đòn đặc biệt sắc bén, cảm giác này, chí ít cũng phải là đao thuật tông sư cấp độ 30 trở lên, cụ thể là ở mức nào, tôi hiểu không thể phán đoán ngay được. Nhưng những bóng người này ra đòn tốc độ không nhanh, dường như bị chậm lại rất nhiều, để cho hắn có thể nhìn rõ được tư thế và phương thức xuất đao của bọn họ. Sau khi những bóng người này chém ra đao, họ từ từ tiêu tan, tôi hiểu suy nghĩ một lúc, mắt hắn sáng lên, hắn nhận ra đây là công dụng của chúng sinh chi địa. Đây là một phương pháp dùng để rèn luyện đao thuật, hoặc là rèn luyện các kỹ xảo khác. Tô Hiểu liền rút thanh trảm long, thiểm bên hông già. Một tay nắm vỏ đao, tay còn lại nắm chuôi đao, hoàn đoạn, khung. Một vòng sáng màu lam nhạt từ lưỡi đao phát ra, lan tỏa ra xung quanh. Nhà tranh, cây liễu đều bị chém đứt, nhưng chỉ sau một khắc, mọi thứ lại được chữa trị. Vòng tròn hoàn đoạn lan tỏa ra, mấy chục mét, rồi từ từ tiêu tan. Nhưng Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, rất nhanh, từng đạo bóng người nửa trong suốt xuất hiện, họ có người cầm đào, có người nửa quỳ nửa ngồi, bung, bung, đung, từng vòng tròn tương tự, như hoàn đoạn lại được đánh ra xung quanh Tô Hiểu. Những đòn chém này không phải thực thể, chúng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mà không để lại dấu vết gì. Tô Hiểu không rời mắt khỏi một người, đó là một ông lão tóc ngắn hoa râm, trên người mặc bộ giáp nhẹ. Người này vừa rồi đã dùng chiêu thức tương tự như hoàn đoạn, nhưng uy lực lại mạnh hơn rất nhiều so với hoàn đoạn. Bóng người tiêu tàn. Đến giờ, Tô Hiểu đã hoàn toàn xác định rằng, chúng sinh chi địa là nơi để hắn tự mình khai phá đao thuật. Ví dụ như vừa rồi, hắn đã thấy vài chục chiêu thức tương tự với hoàn đoạn. Từ đó, hắn có thể lấy sở trường vụ sở đoán, hoàn thiện chiêu thức hoàn đoạn. Phải biết rằng, hoàn đoạn là chiêu thức do chính hắn tự khai phá, không phải năng lực sẵn có, nhưng lại có thể được tất cả các năng lực bị động của hắn gia trì. Tô Hiểu muốn hoàn thiện hoặc khai phá chiêu thức, thì nơi này chính là chỗ tốt nhất. Đây là một phương thức hoàn toàn khác biệt với cách truyền dạy của sư phụ. Phương thức truyền dạy của sư phụ thường là một đối một, nhưng ngay cả sư phụ cũng có những điều không hiểu rõ, còn chúng sinh chi địa lại là nơi hiện ra hàng chục danh đao thuật cường giả. Nếu như Tô Hiểu muốn khai phá một chiêu thức mới, hắn chỉ cần bắt đầu với một bước cấu tạo cơ bản, khi đó sẽ có rất nhiều điều không đủ. Chúng sinh chi địa sẽ lập tức hiện ra những cường giả đao thuật nắm giữ chiêu thức tương tự, để bọn họ làm mẫu cho hắn, cung cấp năng lực tương tự, giúp hắn tìm được linh cảm, và từ đó khai phá ra chiêu thức đao thuật mới. Những năng lực này đều rất phù hợp với Tô Hiểu, vì dù sao, hắn cũng là người tự mình khai phá và tìm tòi ra chúng. Hiện tại, Tô Hiểu muốn hoàn thiện trước tiên chiêu thức hoàn đoạn, sau đó sẽ suy nghĩ thêm về việc khai phá những năng lực khác. Hắn một tay nắm chặt chuôi đao, bởi vì hắn đã từng sử dụng qua hoàn đoạn. Khi vừa mới làm ra thức mở đầu của chiêu thức hoàn đoạn, xung quanh hắn liền xuất hiện từng đạo bóng người trong suốt, bọn họ đều bày ra đủ loại thức mở đầu. Sau một giờ, Tô Hiểu rời khỏi sân thí luyện, khi hắn đã chuyển hóa tất cả những lợi ích có được thành chiến lược của chính mình, hắn sẽ tiếp tục khai phá đao thuật, nếu như đao thuật tông sư có thể kết hợp với chính bản thân hắn, để khai phá ra đao thuật mới, uy lực của nó chắc chắn sẽ tăng vọt một cách mạnh mẽ. Tô Hiểu hiểu rõ điều này, nhưng việc khai phá chiêu thức cần rất nhiều thời gian, mà hắn lại không có quá nhiều thời gian như vậy. Chúng sinh tri địa có thể giải quyết vấn đề này, với sự tham khảo từ vô số cường giả, giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và không ngừng cung cấp linh cảm cho hắn. Tô Hiểu chuẩn bị đi dạo trong thị trường giao dịch, nhưng chưa kịp bước ra vài bước thì Benny đã truyền đến tin tức, hai món vật phẩm cấp độ truyền thuyết đã được bán thành công, tổng giá trị lên tới 137 vạn nhạc viên tệ. Dù Benny không giỏi trong việc quản lý tài sản, nhưng bán vật phẩm thì hắn cực kỳ chuyên nghiệp, với khoản tiền lên tới 288 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tăng cường thực vật điều hòa thiên, hay nói đúng hơn là điều phối cường hóa dược tề. Hiện tại thực vật điều hòa thiên đã đạt level 3, có thể điều chế ra dược tề vĩnh cửu tăng cường. Đó chính là thánh ngân dược tề. Thánh ngân dược tề vĩnh cửu tăng cường một điểm sức mạnh thuộc tính, một điểm nhanh nhẹn thuộc tính, 100 điểm sinh mệnh giá trị. Dược tề này có hiệu lực với sức mạnh và nhanh nhẹn thuộc tính dưới 20 điểm, và tổng sản lượng sinh mệnh không vượt quá 800 điểm. Sử dụng lặp lại sẽ vô hiệu và có thể gây trúng độc. Trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu lấy lại chiếc di động làm buff từ tay bố bố ôm. Có nó, vầng sáng xung quanh tăng lên, lại thêm vào việc Tô Hiểu minh tưởng, hắn biết rằng chỉ cần 3 giờ, hắn sẽ khôi phục đầy đủ pháp lực trị. Thánh ngân dược tề thành phẩm có thể hồi phục 300 điểm pháp lực trị cùng với 28.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã sắp xếp mọi thứ như sau: hắn lưu lại trong gian phòng chuyên môn để chế tạo dược tề, bố bố uông ở gần đó sẽ cung cấp hiệu quả khôi phục pháp lực. Chỉ cần bố bố uông ở trong phòng, bất luận là ngủ hay chơi game, hiệu quả khôi phục vẫn không thay đổi. Benny thì tạm trú tại thị trường giao dịch, nó rất thích ở đó để quản lý tài sản, vì vậy nó sẽ phụ trách bán những thánh ngân dược tề mà Tô Hiểu chế tạo. Tô Hiểu cùng bố bố ôm ở đây sẽ không ngừng chế tạo, trong khi Benny sẽ bán mỗi bình dược tề với giá 28.000 điểm nhạc viên tệ. Đúng, đối với người mới mà nói, đây chính là tử phụ giá, nhưng Tô Hiểu không có hứng thú kiếm tiền từ những người mới, bởi vì nếu giá bán quá cao, tốc độ bán hàng sẽ rất chậm. Tô Hiểu cần là thực vật điều hòa thiên độ thuần thục. Chỉ cần cấp độ của thực vật điều hòa thiên đạt lên mức cao hơn, hắn sẽ có thể giải khóa những công thức phối dược mạnh mẽ hơn. Đó mới chính là mấu chốt. Khi đó, chế tác cấp 3 và cấp 4 khí ước giả có thể sử dụng vĩnh viễn dược tề, chính là lúc sức mạnh bùng nổ. Đặc biệt là đối với những nhóm mạo hiểm lớn như thần hoàng, bọn họ sẽ bắt đầu chọn mua hàng trăm bình dược tề. Lúc đó, lợi nhuận sẽ vô cùng khổng lồ. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu pha chế một bình thánh ngân dược tề. Bình dược này đầy áp pháp lực trị, đồng thời trong quá trình chế tạo, hắn cũng khôi phục lại pháp lực của mình. Mỗi lần như vậy, hắn có thể chế tạo ra 26 bình thánh ngân dược tề, sau đó phải dành 3 giờ để dưỡng bệnh, hồi phục pháp lực. Quá trình này cứ lặp lại như vậy. Sau khi chế tạo xong dược tề, Tô Hiểu trực tiếp đặt chúng vào không gian đoàn đội, rồi mang ra thị trường giao dịch, lấy ra giá phụ để bán. Rất nhanh, nhóm thánh ngân dược tề đầu tiên đã chế tạo xong. Tuy có một bình thất bại, nhưng hắn không lấy làm tiếc. Thời gian cứ thế trôi qua, trong lúc chế tạo dược tề, Tô Hiểu vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Làm sao để bán thương thuật tông sư quyển trục? Món đồ này có rất nhiều người muốn mua, nhưng lại không ai có đủ khả năng chi trả. Không phải vì đồ vật không tốt mà không bán được, mà chính vì nó quá tốt, người ta không thể mua nổi. Được biết, duy nhất nhóm mạo hiểm cấp 5 Ngô Đồng Thụ đã liên lạc với hắn. Nhưng nhóm mạo hiểm đó chỉ đi theo con đường tinh anh, đoàn viên lại ít, không ai cần thương thuật tông sư quyển trục. Trong khi tiếp tục chế tạo, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Việc chế tạo dược tề đòi hỏi sự chú ý cao độ. Đặt bình dược xuống tay, hắn mở ra bảng kiểm tra thực vật điều hòa thiên. Thực vật điều hòa thiên level 3, độ thuần thục 30-262. Tô Hiểu tạm dừng việc điều phối dược tề. Từ Phụ cũng ngừng lại, hắn bắt đầu tập trung vào việc tăng cường thực vật điều hòa thiên, vì năng lực này có phí dụng rất thấp. Nhưng điều khó khăn là việc tích lũy. Tô Hiểu bắt đầu liên tục tăng cường thực vật điều hòa thiên. Theo mỗi lần hắn thanh toán nhạc viên tệ, một lượng lớn tri thức tràn vào trong đầu hắn. May mắn thay, lực lượng tinh thần của hắn đủ mạnh, giúp hắn từ từ tiếp nhận được những kiến thức này. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 8. Người thù được phương thức chế tạo mới, thượng cổ ma tề, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 450 điểm pháp lực trị, tài liệu cần có, linh hồn tinh túy, phụ nguyên chi tuyền, ảo ảnh ánh sáng, linh hải khóa huyết nhục, tinh thần tụ hợp vật chất eo, tinh thần tụ hợp vật chất me, hợp lại chất xì tim, bình thủy tinh, hiệu quả, dùng để uống hoặc tiêm vào, vĩnh cửu tăng 2 điểm trí lực thuộc tính, dược tề này. Có hiệu lực với trí lực thuộc tính dưới 50 điểm, lặp lại sử dụng sẽ vô hiệu, có thể gây trúng độc. Dược tề vĩnh cửu tăng cường có hạn mức tối đa, đạt đến 50 điểm thuộc tính, sẽ có ý nghĩa khác, nhưng hiệu quả tăng cường dược tề còn sẽ tiếp tục nâng cao. Tô Hiểu cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, hắn quyết định không tiếp tục chế tạo dược tề nữa. Hắn nhận ra rằng, việc tăng cường thực vật điều hòa thiên lên đến đẳng cấp rất cao là điều không thể, trừ khi Tô Hiểu gia nhập vào một thế lực lớn, ở một thế giới nào đó. Từ đó giúp thế lực ấy chế tạo dược tề vĩnh cửu tăng cường, đa số tài nguyên hắn thu được đều chuyển hóa thành thực lực. Còn lại điểm hoàng kim thuộc tính, Tô Hiểu chuẩn bị để dành sử dụng sau, ít nhất là khi hắn quyết định xây dựng vũ khí thanh cương ảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ cân nhắc lại. Còn về quyển trục thương thuật tông sư, vật này, trong thời gian ngắn không thể bán được vì giá quá cao. Nằm trên giường, Tô Hiểu chuẩn bị dùng hết toàn bộ nhạc viên tệ còn lại của mình để tham gia vào chúng sinh chi địa. Ít nhất, hắn muốn trải nghiệm thử hiệu quả của tầng 3 trong một giờ. Dù sao mỗi giờ, tốn đến 300.000 nhạc viên tệ, phải hết sức thận trọng. Sau khi ngủ 7-8 tiếng, tinh thần hắn đã phục hồi. Hắn đưa cho bố bố Uông, A Mỗ và Benny, mỗi người 100.000 nhạc viên tệ làm tiền tiêu vặt. Sau đó, hắn lập tức đi đến sân thí luyện. Trong thế giới hiện thực, hắn không có ý định ra ngoài, bởi vì số tiền tiêu vặt quá nhiều. Mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân có thể kiếm được lợi nhuận cao như vậy ở thế giới u quỷ. Một ngọn núi đen kịt vươn cao chống lại bầu trời. Đỉnh núi nơi đây, dường như bị một lưỡi dao sắc bén cắt gọt, vô cùng phẳng phiu. Diện tích rộng lớn, ít nhất có thể chứa vừa một sân bóng đá. Trên đỉnh núi, vài cây cọc kim loại đứng thẳng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một cây cọc kim loại, gió nhẹ thổi qua, trong không gian tĩnh lặng của chúng sinh chi địa. Dù là tầng 1 hay tầng 3, hoàn cảnh đều rất yên tĩnh và thư thái. Ở đây, không có sự quấy rầy của thế giới bên ngoài, khiến Tô Hiểu có thể cảm nhận và thể ngộ mọi thứ một cách trực quan hơn. Hắn đứng lên từ cây cọc kim loại, một tay nắm chặt chuôi đao, hoàn đoạn, vòng tròn ánh đao lan tỏa ra. Cùng lúc đó, hơn trăm bóng người nửa trong suốt xuất hiện. Mặc dù Tô Hiểu đã thích ứng qua nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy cảnh giác. Hơn trăm bóng người này đều cực kỳ mạnh mẽ. Hắn có thể chắc chắn rằng, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể giết chết hắn. Trong đó, ba bóng người có khí tức bình thường nhất, nhưng điều này không có nghĩa là họ yếu. Mà chỉ vì sức mạnh của họ vượt xa, khiến Tô Hiểu không cảm nhận được mối nguy hiểm ngay lập tức. Khùng, vòng tròn ánh đao mà Tô Hiểu chém ra lập tức khuếch tán. Và khi vừa nhìn thấy, ánh đao này đã gần như không còn khác biệt với thực thể. Hoàn đoạn lúc này đã đạt đến mức uy lực tăng gấp đôi so với trước. Hoàn đoạn đã thành thục, chỉ tiêu tốn Tô Hiểu 2 giờ mà thôi. Hắn chuẩn bị khai phá một chiêu thức khác. Tô Hiểu buông tay, mũi đào chỉ xuống mặt đất. Sau đó, hắn nhanh chóng chém liên tiếp 3 nhát đao, tốc độ tuy rất nhanh, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Đây chỉ là một ý tưởng ban đầu, thậm chí tên của chiêu thức cũng chưa có. Lần này, xung quanh Tô Hiểu chỉ xuất hiện 26 bóng người, và tất cả bọn họ đều đan xen nhau, chém liên tiếp ba nhát đao, keng, keng, keng, ba tiếng vang lên, giống như âm thanh của đao chém vào kim loại, khiến không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tô Hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân độc nhãn, tay cầm trường đao, đang đứng trước ba vết chém màu máu, dường như đang dừng lại giữa không trung. Không gian phía trước hắn bị ba vết chém này hóa chặt kết takaka, không gian vỡ vụn. Tô Hiểu có thể xác định rằng đây chính là một chiêu cực kỳ cường hãn, vừa khốn địch lại vừa giết địch, hợp nhất là một. Trước mắt hắn quang ảnh lấp lóe, cảm giác mất trọng lượng xuất hiện. Khi tầm nhìn khôi phục bình thường, hắn đã đứng tại sân thí luyện trước cửa. Thời gian trong thế giới hiện thực còn lại chỉ mấy tiếng. Vốn dĩ Tô Hiểu tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục ở trong chúng sinh chi địa, tầng 3, để khai phá đao thuật. Tuy nhiên, chi phí mỗi giờ lên tới 300.000 nhạc viên tệ quả thật quá cao. Hiện tại hắn chỉ còn lại 340.000 nhạc viên tệ. Mà số nhạc viên tệ này, hắn còn cần dùng để bổ sung các loại vật phẩm như khôi phục phẩm, viên đạn, chất nổ, vân vân. Nếu như Tô Hiểu chọn ở lại chúng sinh chi địa, tầng 2 để khai phá đao thuật, hắn có thể tiết kiệm được nhiều nhạc viên tệ hơn. Nhưng giữa tầng 2 và tầng 3 có sự chênh lệch quá lớn về hiệu quả. Cụ thể, bóng mờ thực lực ở tầng 2 và tầng 3 căn bản không cùng một đẳng cấp ở chúng sinh chi địa. Tầng 3, Tô Hiểu đã hoàn thiện chiêu thức hoàn đoạn, dù tốc độ xuất thủ và uy lực đều đã đạt tới mức độ cao, chiêu thức này vẫn có chất lượng vượt trội. Chờ tới này, một chiêu đánh chém phong tỏa không gian vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, nhưng hắn cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt. Mặc dù còn một khoảng cách khá xa, chiêu thức này đã có thể sử dụng trong thực chiến. Tô Hiểu khai phá đao thuật dựa trên linh cảm của chính mình, chứ không phải hoàn toàn mô phỏng. Sau khi rời khỏi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo viễn cổ bí dược. Hắn chuẩn bị tiến vào hải tặc thế giới trong thời gian tới và tham gia chiến trường trên đỉnh. Vì vậy, cần phải chuẩn bị đầy đủ khôi phục phẩm. Hắn chế tạo liên tục 20 bình viễn cổ bí dược, và còn lại 140.000 nhạc viên tệ sẽ dùng để bổ sung chất nổ cùng các vật tư phòng thân. Khi Tô Hiểu hoàn thành tất cả công việc, thời gian còn lại trong luân hồi nhạc viên là 3 giờ. Hắn dành một chút thời gian để suy nghĩ. Lúc này, năng lượng của thanh cương ảnh vũ khí đã có chút hình dáng, nhưng vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Trước khi hoàn tất, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Vật này có thể ngay lập tức gia tăng sức chiến đấu của hắn. Hoàng kim thuộc tính điểm nhất định phải được dùng để tăng cấp các năng lực cấp cao. Tổng cộng có 6 loại năng lực dự bị, bao gồm tuyệt ma thể chất, linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh, thôn phệ chi hạch và trí tôn phong nhận. Tuyệt ma thể chất và trí tôn phong nhận bị loại bỏ trước, vì hai loại năng lực này không cần vội vàng tăng cấp, đồ lục chi ảnh cũng bị loại bỏ. Dù sao hắn mới chỉ nắm giữ năng lực này không lâu, và thanh cương ảnh vũ khí còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Còn lại 3 năng lực, linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm và thôn phệ chi hạch. Năng lực thôn phệ chi hạch rất thích hợp với Tô Hiểu, vì hắn có thể hấp thụ sinh mệnh năng lượng, chủ yếu từ các vị thú và những sinh linh thần thánh. Tuy nhiên, thôn phệ chi hạch đã đạt tới cấp max cộng cộng, vượt qua hạn mức tối đa 2 cấp, đủ để hắn sử dụng trong giai đoạn hiện tại. Còn lại là linh ảnh thể chất và long ảnh thiểm, một loại là năng sinh tồn. Một loại lại tập trung vào tấn công và sinh tồn. Sau một lúc trầm tư, Tô Hiểu quyết định chọn tăng cấp long ảnh thiểm. Năng lực này có thể coi là thần tích trong chiến đấu cận chiến, đã giúp hắn thoát khỏi vô số nguy hiểm, và là công cụ hiệu hiệu giúp hắn chém gục rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Đã chọn nâng cấp long ảnh thiểm lên cấp Max. Max tăng lên bên trong, ầm một tiếng, không gian xung quanh Tô Hiểu xuất hiện biến hóa. Không gian chung quanh gợn sóng như mặt nước vậy, tầng tầng khuếch tán, tay hắn duỗi ra. Chỉ một động tác đơn giản mà xuyên thủng lớp không gian xung quanh như hổ phách, sền sệt. Tô Hiểu thử bước tiến lên, hô một tiếng, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Mấy phút sau, không gian xung quanh hắn khôi phục lại yên lặng, hắn vẫn chưa thể ngộ được không gian pháp tắc. Cũng không nhận rõ sự khác biệt giữa 11 thứ nguyên và lục thứ nguyên, căn bản mà nói. Long ảnh thiểm không phải năng lực không gian hoàn chỉnh. Đại đa số năng lực di chuyển trong không gian đều là giả định tọa độ trước, sau đó di chuyển hoặc trao đổi vị trí với vật thể xung quanh. Nhưng long ảnh thiểm lại đơn giản, chỉ là xuyên thấu, không tính toán tọa độ không gian, cũng không cần phân biệt các tầng lớp không gian khác nhau. Nguyên lý của long ảnh thiểm đơn giản và thô bạo đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Từ điểm A xuyên thấu đến điểm B, sau đó không có gì xảy ra. Những tính toán phức tạp không có quan hệ gì với diệt pháp chi ảnh. Ưu điểm của nó là tốc độ di chuyển vượt xa các năng lực không gian khác, nhưng khuyết điểm là không thể di chuyển qua khoảng cách xa trong không gian, trừ khi hắn cường đại đến mức không còn lo ngại sự nguy hiểm từ các tầng lớp không gian. Long ảnh thiểm đã tăng lên, nhưng vẫn chưa cho hắn cảm giác trực quan quá rõ ràng, vì loại năng lực này quá mức đơn giản và thô bạo. Long ảnh thiểm, level max, cộng, chủ động năng lực hiệu quả, có thể phá vỡ tường chắn không gian di động trong phạm vi 15 mét, tăng thêm 3 mét. Trong khoảng cách từ 0 đến 15 mét, có thể tự do lựa chọn. Nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, thời gian làm lạnh là 2 phút. Nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cần tiêu hao 300 điểm năng lượng thanh cương ảnh, giảm 100 điểm năng lượng tiêu hao. Nhắc nhở, nếu long ảnh thiểm, chủ động, trong trạng thái làm lạnh, có thể cưỡng chế sử dụng, nhưng sau khi sử dụng, thời gian làm lạnh sẽ tạm thời kéo dài đến 10 phút. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, thời gian làm lạnh sẽ tăng lên 30 phút, gây ra một áp lực rất lớn lên thân thể. Long ảnh thiểm có phạm vi di chuyển được tăng cường và tiêu hao năng lượng được giảm thiểu, nhưng nếu cưỡng chế sử dụng như vậy, có thể khiến Tô Hiểu di chuyển liên tục trong thời gian ngắn, thậm chí là 2 hoặc 3 lần. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, thời gian làm lạnh của long ảnh thiểm sẽ kéo dài. Sau khi Tô Hiểu liên tục sử dụng long ảnh thiểm 3 lần, thời gian làm lạnh sẽ lên đến 30 phút. Sau 30 phút, nếu lại tiếp tục sử dụng long ảnh thiểm, thời gian làm lạnh sẽ trở về ban đầu, tức là 2 phút. Trong tình huống sinh tử nguy cấp, Tô Hiểu cơ bản không để ý đến thời gian làm lạnh của long ảnh thiểm. Hắn chỉ quan tâm đến việc có thể sử dụng nó ngay lập tức. Có thể nói, ưu điểm của long ảnh thiểm là có thể liên tục sử dụng 3 lần trong thời gian ngắn, nhưng khuyết điểm là nếu liên tục sử dụng 2 lần, thể lực sẽ tiêu hao nhanh chóng. Khi đóng lại danh sách năng lực, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi thời gian dừng lại đạt đến cực hạn. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ ra, trước đó ở U Quỷ Thế Giới, hắn đã thu được 2 viên nhãn cầu mà không biết rõ công dụng, vì Luân Hồi Nhạc Viên chưa cung cấp thông tin giám định về chúng. Tô Hiểu liền vứt chúng vào trong gian phòng, xuyên rộng và suýt nữa, quên mất chúng, cầm 2 viên nhãn cầu đen kịt. Tô Hiểu nhận thấy rằng, chúng đã trở nên rất cứng, gần như giống như 2 viên hắc diệu thạch, một viên là Tô Hiểu phát hiện trong nhãn thất. Viên còn lại là sau khi hắn đánh bại tội ác thu được, không biết nhãn cầu nhân hài, nơi sản xuất, loại hình, sử dụng hiệu quả, giới thiệu tóm tắt, trong lúc rảnh rỗi. Tôi hiểu thử nghiệm cảm giác của 2 viên nhãn cầu, cảm thấy chúng bên trong có những gợn sóng nhẹ. Sau một hồi tìm hiểu, hắn nhận ra rằng, chúng chẳng khác gì những tảng đá bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, có một điều làm hắn chắc chắn rằng, chúng không phải là vật thông thường. 2 viên nhãn cầu này cũng không được Luân Hồi Nhạc Viên công nhận. Vì thế hắn quyết định đưa chúng vào trong Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này khiến hắn càng thêm nghi ngờ liệu chúng có thể đã bị Luân Hồi Nhạc Viên kiểm chứng từ lâu. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ mà không tìm ra manh mối, cảm giác truyền tống xuất hiện. Hắn lập tức dừng lại thời gian. Thế giới hiện thực, tiệm trang sức tầng 1, Tô Hiểu từ trên không hạ xuống, rơi mạnh xuống ghế salon, ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ bộ uông đầu to đang lao xuống, và phải quầy bà. Chuyện kỳ quái hơn, nó lại đứng giữa không trung, rõ ràng là bị truyền tống không ổn định đưa đến. Mấy giây sau, bố bố ôm mới thoát khỏi không gian rung động, lăn lộn 2 vòng, rồi rơi vào trong quầy bà chí. Oanh, một tiếng nổ vang từ tiểu lâu phía trên truyền đến. Tô Hiểu đẩy cửa tiệm bước ra, sắc trời bên ngoài mới chỉ tờ mờ sáng, đại khái khoảng 5 giờ. Hắn nhún người một cái, nhảy lên nóc tiểu lâu, Khi thấy A Mỗ ngồi ngẩn người trên mái nhà, một tay vò đầu, có thể thấy được nó mơ màng đến mức nào. Tôi hiểu cao mày, hắn có thể xác định, trước khi luân hồi nhạc viên xuất hiện, hắn đã ở trên lầu 2, đây là thói quen của hắn, nhưng hiện tại hắn lại bị truyền tống đến lầu 1. Bố bố uông, thì đầu vẫn còn cắm vào quầy, bá. A Mỗ thì thảm hơn, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Không chỉ vậy, tôi hiểu nhìn về phía trước, thấy trong tay mình là hai viên nhãn cầu, màu đen, trong thế giới hiện thực trước kia, hắn đã đặt chúng trong phòng riêng, nhưng sau khi đến thế giới này, hai viên nhãn cầu lại xuất hiện bên chân hắn. 7 giờ sáng, đường phố dần dần trở nên náo nhiệt, ô tô gào thét chạy qua, mùi dầu chiên lan tỏa khắp nơi. Tô Hiểu đang ngồi trên ghế salon, trước mặt hắn là hai viên nhãn cầu màu đen, không nghi ngờ gì. Vật này có lai lịch không đơn giản, nhưng tốt hay xấu, hắn vẫn chưa thể phán đoán được. Khi Tô Hiểu đang suy đoán về vật này, cửa tiệm bỗng mở ra, Lý Mộ Nhị bước vào, thân hình nàng mặc bộ váy trắng tinh khôi, tràn ngập ánh sáng và thanh thuần. Tô Hiểu ấn tượng rất sâu về nàng, dù sao cũng đã gọi hắn 3 lần nửa giờ, có thể nói là không chút kiêng nề gì. Nhìn thấy Lý Mộ Nhị, Tô Hiểu đưa tay cầm lên một viên nhãn cầu màu đen, tiếp đây, hắn ném viên nhãn cầu về phía nàng. Mặc dù Lý Mộ Nhị chỉ là một khế ước giả mới, nhưng qua quá trình rèn luyện với luân hồi nhạc viên, phản ứng của nàng rất nhanh, lập tức bắt được viên nhãn cầu đen kịt. Đây là cái gì? Xem ra là vật lạ. Lý Mộ Nhị đưa viên nhãn cầu lên trước mặt, tò mò quan sát, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng bắt đầu tái xanh. Thân thể không thể khống chế mà run lên, cứu, ta. Lý Mộ Nhị thều thào, giọng nói yếu ớt, một cỗ lực lượng kỳ dị bao vây lấy nàng, phụt, một sợi kim lại, từ ống tay áo tôi, hiểu bắn ra, quấn lấy viên nhãn cầu, rồi đưa nó ra khỏi tay Lý Mộ Nhị. Lý Mộ Nhị, dường như không còn sức lực, thân thể đổ gục xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi từ cằm nhỏ chảy xuống. Nhìn thấy phản ứng của Lý Mộ Nhị, mắt tôi hiểu sáng lên. Hắn bước tới, nâng nàng dậy, đặt nàng ngồi dựa vào ghế salon. Vừa rồi, ngươi có cảm giác gì vậy? Tô Hiểu vỗ vỗ lên gò má của Lý Mộ Nhị. Hắn cảm thấy đối phương lúc nào cũng có thể ngất đi. Lý Mộ Nhị nghỉ ngơi một chút, mấy phút, sau mới dần khôi phục lại tinh thần. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của nàng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc thành tiếng. Ta thấy rất nhiều con mắt. Lý Mộ Nhị vẫn còn hoảng sợ, liếc nhìn viên nhãn cầu màu đen. Đây là cái gì? Ta sẽ không bị nguyền rủa đấy. Sư phụ, ngươi không thể hại ta được. Tô Hiểu liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi tiếp lời, ta không phải là sư phụ của ngươi, cũng không phải là cha ngươi, về lai lịch của vật này. Tô Hiểu nhìn Lý Mộ Nhị một lần nữa, trên mặt nở một nụ cười rồi nói tiếp, đây chỉ là một món đồ bình thường, mang ra từ cấp 4 thế giới, ngươi đừng lo, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Lý Mộ Nhị vẫn nghi ngờ, nói, ta cấp độ thấp, ngươi đừng gạt ta nữa. Nàng ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục, ngươi nói, ngươi vừa thấy cái gì, ta thấy, rất nhiều nhãn cầu, còn có rất nhiều người. Bọn họ đều ngồi trên những chiếc ghế rất cao, ở trung tâm là một con mắt to lớn, màu vàng óng. Chỉ có những thứ đó thôi, nhãn cầu, rất nhiều người, một con mắt thật lớn. Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ, hắn cầm viên nhãn cầu màu đen. Nhưng lúc hắn nhìn vào lại chẳng thấy gì cả, có thể Lý Mộ Nhị nhìn thấy, ảo giác, hoặc là những vật liên quan đến viên nhãn cầu này. Những nhãn cầu mà nàng nói đến, rất có thể, chính là nhãn thất. Bố bố, ngươi thử kiểm tra xem. Tô Hiểu quay sang bố bố uông, cũng không khỏi cảm thấy tò mò về viên nhãn cầu. Bố bố uông duỗi móng vuốt, đặt lên viên nhãn cầu màu đen. Ngay lập tức, bố bố uông run lên một chút, thấy gì rồi? Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố bố uông lắc đầu, ý muốn nói nó chẳng thấy gì cả, chỉ có cảm giác không ổn. À Mỗ, người đến đây, tôi hiểu ra lệnh tiếp, à Mỗ cũng tới trước, nó chạm vào viên nhãn cầu màu đen, chỉ thấy nó run cầm cập một hồi, rồi sau đó không có gì xảy ra nữa. Tôi hiểu liếc mắt, nhìn Lý Mộ Nhị, nụ cười trên mặt, càng ngày, càng trở nên, ôn hòa, ta đói bụng, ta còn có việc, không, người rất nhàn. Ta không muốn lại nhìn khủng bố địa ảnh ai ai, không đúng. Cái đó còn đáng sợ hơn,